Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, truyện tranh chân. Hồ Hãn, Kỳ Nha hảo xứng nha. Hồ Hãn ôm Kỳ Nha công khí 10 phần. Ngoặc kép chấm chấm, Hồ Hãn mang theo màu bạc khăn trùm đầu, lưng một đôi rất nặng thiên sứ cánh. Cùng một cái khác nam câu giờ Kỳ Nha phi thường vô cùng thân thiết ai ở cùng nhau. Hiện trường vây quanh bọn họ nữ sinh vì thế phát ra từng đợt thét chói tai. Thực rõ ràng thích bọn họ trước mặt mọi người bán hủ biểu hiện. Hồ Hãn, Kỳ Nha, xem nơi này, răng rác. Hồ Hãn, hảo xoáy nha. Hồ Hãn, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Hãn nghe này đó tiếng thét chói tai, đón ý nói hùa các nàng cùng Kỳ Nha làm càng nhiều, hảo cơ hữu, hỗ động động tác. Đem bốn phía không khí mang càng lửa nóng, sau đó hưởng thụ nghe bốn phía tân vòng fan đối hắn nhiệt tình thông báo. Này đó đã lâu thông báo cùng thét chói tai, Hồ Hãn tự hắc liệu bay đầy trời mà bị người đại diện trục xuất. Ở vòng giải trí hỗn không đi xuống sau liền không có nghe được. Rất dài một đoạn thời gian, Hồ Hãn cho rằng hắn muốn xong rồi. Nhưng gần nhất hắn kết bạn một đám người. Bắt đầu vòng vo hỗn lần thứ hai nguyên vòng. Phát hiện này vòng luẩn quẩn. Dựa vào hắn nhan trị cùng bán hủ, hắn thực dễ dàng hỗn khai. Này không, chỉ tại trên mạng phiên sướng mấy thủ hoạt bát ca khúc. Truyền vài lần cốt chiếu, lôi kéo vài cái lần thứ hai nguyên vòng câu dơ đại thần sao CP. Hắn đã rớt xuống 100 vạn chú ý Weibo lại bắt đầu trướng phấn. Tuy rằng không có lúc trước ở vòng giải trí từ công ty đại diện marketing sao làm trướng phấn mãnh, nhưng cho rằng phiên không xong thân Hồ Hãn thấy vậy đã thực thấy đủ. Chuẩn bị từng bước một chậm rãi tẩy bạch chính mình. Sau đó lại hỗn hồi vòng giải trí, dù sao vẫn là vòng giải trí tốt nhất kiếm tiền, hiện tại cũng liền phiến phiến một ít tiểu nữ sinh, cùng các nàng ước pháo phương cũng không sao, cuộc sống chi tiêu đại đầu hay là muốn dựa vào hắn tân đặt lên kim chủ phú bà. Mà hắn kim chủ phú bà nhìn hắn hỗn lần thứ hai nguyên vòng sau bắt đầu xoay phong bình, đã ở hắn thổi bên gối phong dụ khuyên ngăn. Quyết định đầu tiền cho hắn mướn marketing công ty phủng hắn trở về vòng giải trí. Hết thảy phát triển đều rất đẹp. Hồ Hãn cảm thấy hắn muốn xoay người, cho nên kiên nhẫn mặc rất nặng cốt phục, cùng một đám theo hắn ngốc không kéo mấy fan chụp ảnh. Vì biểu hiện hắn bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, Hồ Hãn cười đến mặt đều cứng ngắc. Nhớ ngày đó ở vòng giải trí, hắn tuy rằng đã ở fan trước mặt trang một bộ hòa ái dễ gần ấm model nam dạng, nhưng không cần giống như bây giờ vất vả, đặc biệt thường đến đỏ sau, đi thế nào đều tiền hô hậu ủng, nhận hết truy phủng, hiện tại có thể nói là thực chịu khổ chịu khổ. Cho nên mỗi khi nghĩ đến hại hắn theo vòng giải trí người tâm phúc ngã xuống tới nhân, Hồ Hãn hận nghiến răng. Mà ngày nay bị Hồ Hãn hận Khương Tiểu Ngài, còn chạc đến hắn trước mắt đến kích thích hắn. Các ngươi không cần bị Hồ Hãn cấp cho. Hắn khả hỏng rồi, nghe được tuổi không lớn vài cái tiểu nữ sinh bị Hồ Hãn cốt hình tượng vòng phấn. Khương Tiểu Ngài có chút sốt ruột mở miệng, tưởng khuyên các nàng không cần thích Hồ Hãn. Lần đó Hồ Hãn bằng hữu qua chén phen dâm loạn sự kiện sau, Hồ Hãn sẽ trực tiếp ở vòng giải trí hỗn không đi xuống. Nhưng là còn ủng có rất nhiều chí mạng hắc lịch sử. Hắn phía trước làm ca sĩ đỏ sau, không chỉ có dung túng bên người bằng hữu lừa fan chiếm fan tiện nghi, chính hắn cũng sẽ đem thích hắn fan lừa lên giường, còn lừa fan cho hắn mua sang quý gì đó. Này đó đều là thật sự. Các người đừng nhìn hắn xoái liền cảm thấy hắn là người tốt. Hắn chuyên môn tìm các ngươi này đó hảo lừa tiểu nữ sinh xuống tay. Khương Tiểu Ngài nghiêm cẩn đem Hồ Hãn hắc lịch sử nói cho này nữ sinh, Này nữ sinh đều lộ ra ngạc nhiên biểu cảm. Khương Tiểu Ngải sợ các nàng không tin, còn lấy ra di động lục ra đương thời nàng xem qua thực trùy gián. Kia bái thiếp lý nhưng là có fan thực bị Hồ Hãn bằng hữu lừa xuất ra tính xâm thành công. Cái kia fan chuyện Hồ Hãn cũng biết, nhưng không có bang fan trừng phạt bằng hữu, mà là sợ tuôn ra đến hủy hắn hảo thanh danh, giúp đỡ bên người hắn bằng hữu cùng nhau uy hiếp kia nữ sinh. Kia nữ sinh lo sợ luôn luôn không dám nói. Cuối cùng là Khương Tiểu Ngải báo nguy nắm lên Hồ Hãn đám kia bằng hữu. Nữ sinh tài chịu cổ vũ báo cảnh, Hồ Hãn vì thế còn bị kêu đi cục cảnh sát câu hỏi. Nếu không là hắn uy hiếp nữ fan chứng cứ không đủ, cũng có lao ngục tai ương, mà Hồ Hãn đỏ sau, lại lợi dụng thân phận lại chung quanh lừa pháo. Hắn nhân phẩm thực lạn, các người đều quá nhỏ, rất đơn thuần, trăm ngàn không cần thích hắn, bị hắn lợi dụng điểm ấy lừa. Khương Tiểu Ngải tận tình khuyên bảo khuyên trước mặt tuổi cùng nàng. Không sai biệt lắm, thậm chí so với nàng tiểu nhân nữ sinh, mấy nữ sinh xem nàng một đôi chân thành quan tâm ánh mắt. Đang nhìn còn kèm theo cục công an quan phương một ít án kiện thông cáo thực trùy gián cũng đều tin. Vài phần, ào ào vây quanh nàng nói Hồ Hãn đáng ghét, các nàng không cần thích hắn. Còn muốn gọi các người nhận thức bằng hữu không cần thích hắn. Loại này rác nếu không là chứng cớ không đủ, nên bắt lại. Khương Tiểu Ngải nghĩ đến này bị lừa cùng bị xâm hại phen, liền nhịn không được muốn khuếch tán Hồ Hãn hắc lịch sử. Này bị nàng làm giải thích nữ sinh ào ào tỏ vẻ đồng ý. Đều bắt đầu ở thêm lần thứ hai nguyên hoạt động đàn hoặc là bằng hữu vòng khuếch tán chuyện này. Mà như vậy khuếch tán cư nhiên so với Khương Tiểu Ngải trong tưởng tượng còn nhanh. Nàng đều còn không có thoát khỏi Tô Mộ đi các đại diễn đàn trí đỉnh Hồ Hãn này hắc lịch sử thực. Truy án, Hồ Hãn đã ở lần thứ hai nguyên vòng bị lục ra này căn bản tẩy không bạch hắc lịch sử. Mà này còn không phải Hồ Hãn tối, thảm. Tối, thảm, là hắn cẩu không đổi được ăn, thì... Đánh tiến lần thứ hai nguyên vòng, trở thành trong vòng người tâm phúc cũng chung quanh lừa pháo. Rất nhiều bị hắn lừa đều nữ fan đứng ra tê hắn. Đem hắn tê có tiếng xấu. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Hiện tại Khương Tiểu Ngải còn tại mạn triển chung đi dạo cộng thêm cùng này thích Hồ Hãn nữ sinh. Phổ cập khoa học Hồ Hãn hắc lịch sử. Vì thế bất chi bất giác đi đến Hồ Hãn làm mạn triển khách quý hoạt động khu. Sau đó bị Hồ Hãn liếc mắt một cái nhận ra đến. Khương Tiểu Ngải vĩnh viễn sẽ không biết nàng cho dù đeo khẩu trang. Cũng là một cái cực kỳ thưởng mắt tồn tại. Từ truy tinh cấp Khương Lâm Tịch mang đến qua phiền toái. Khương Tiểu Ngải ra ngoài đều kính yêu khẩu trang. Không nhường nhân nhận ra nàng. Nhưng nàng hôm nay vì tham gia mạn triển hợp với tình hình, cũng mặc một bộ cos phục. Cos là nhất bộ hoạt bát Lý Thương Tỷ. Cái nhân vật này mặc một bộ tiểu váy, váy có chút đoàn, bất quá tất, vừa vặn lộ ra Khương Tiểu Ngải một đôi thật dài chuyện tranh chân. Kia thật sự là đi thế nào đều là hấp tinh tồn tại. Khương Tiểu Ngải tự chế này bộ cos phục còn rất tuấn tú khí trở lại như cũ hoạt bát Lý Thương Tỷ. Hình tượng, cơ hồ là nhìn đến nàng có thể theo nàng trang phục nhìn ra nàng ở cos ai. Dọc theo đường đi, Khương Tiểu Ngải cũng bị đến tham gia triển lãm nhân đuổi theo muốn chụp ảnh chung. Nàng trong tay theo Tiểu Thời Minh nơi đó, mượn, đến súng đồ chơi. Còn bị yêu cầu xiêm áo vài lần động tác. Lại nói tiếp, nếu không là gặp được Hồ Hãn người này cặn bã, Khương Tiểu Ngải hôm nay hẳn là hội cùng rất nhiều thích lần thứ hai nguyên văn hóa đồng hào chơi. Rất vui vẻ, nhưng là nhất gặp được hắn, nghe được hắn lại ở vòng phấn, Khương Tiểu Ngải liền bỏ qua ngoạn náo tâm, bắt đầu giải cứu này bị lừa nữ sinh, mà Hồ Hãn, đối Khương Tiểu Ngải cũng không biết có phải không là chấp niệm. Hắn ở mạn triển xa xa nhìn đến Khương Tiểu Ngải cặp kia chuyện tranh chân. liền cảm thấy nhìn quen mắt. Sau đó cẩn thận nhìn, chậm rãi nhận ra đội khẩu trang xem không được đầy đủ mặt Khương Tiểu Ngài. Hồ Hãn Khả sẽ không quên. Khánh Công Yến gặp chuyện không may tối hôm đó, Khương Tiểu Ngài chính là đội khẩu trang, Trang Thành Thấp Linh Phấn gia nhập. Một đêm kia hắn cũng nhìn lén qua Khương Tiểu Ngài cặp kia chân, cũng có tâm tư tìm cơ hội liêu một chút. Nếu là đối phương không xấu, liền chuẩn bị đem Khương Tiểu Ngải lừa lên giường. Dù sao chỉ nhìn dáng người, Khương Tiểu Ngải chính là khó được, cực phẩm, phen. Nào biết Hồ Hãn còn chưa kịp hành động, hắn này huynh đệ động thủ, bị Khương Tiểu Ngải cấp, làm vào cục cảnh sát. Kỹ nữ thối, Hồ Hãn nhận ra Khương Tiểu Ngải liền nhịn không được mắng một câu. Sau đó nhìn chằm chằm vào nàng ở mạn triển lý hành động. Còn cùng Khương Tiểu Ngải chống lại mắt, ếch, Khương Tiểu Ngải đột nhiên cùng Hồ Hãn cách rất nhiều người chống lại mắt. Bị liền phát hoảng, nhưng phát hiện đối phương ở ngoan chừng nàng, nàng cũng nỗ lực ngoan chừng trở về, cảm thấy chính mình không nên sợ hắn, vì thế còn xuất ra trong tay súng đồ chơi, đối hắn so với một cái nhất thương bảo đầu động tác. Này động tác là nàng cốt thương tỷ tương đối kinh điển động tác nhất, làm ra đến liền hấp dẫn hiện trường một cái chụp ảnh phóng viên tin tức. Đem nàng làm này động tác hình ảnh mang theo Hồ Hãn vỗ xuống dưới. Cuối cùng Hy Lý Hồ Đồ lấy này tạo hình cùng Hồ Hãn thượng hôm nay mạn triển tin tức đưa tin bên trong, vì về sau Hồ Hãn trả thù nàng chôn xuống mầm tai họa. Ngươi học kỳ sau còn khai mỹ thuật tạo hình giải phẫu học sao? Khương Lâm Tịch đi đại học y học hệ thí nghiệm trên lầu mỹ thuật tạo hình giải phẫu học khóa thời điểm, Vương Dục cùng Khương Lâm Tịch giao tiếp này học kỳ cuối cùng một khối cơ bản lão sư khi đột nhiên mở miệng hỏi nàng học kỳ sau còn mở không ra cửa này khóa khai. Khương Lâm Tịch còn tại lo lắng muốn hay không khai thời điểm. Xem một khối hoàn chỉnh giải phẫu thể, lấy đến giải phẫu đao thủ đều ở hưng phấn run run. Khương Mộng trước thường đáp vấn đề này. Thực rõ ràng nàng thực thích giải phẫu học cửa này ngành học. Không cho phép Khương Lâm Tịch học kỳ sau không lên cửa này khóa. Nghe được Khương Mộng này đáp án, Vương Dục xem Khương Lâm Tịch lâm vào ý thức giãy giụa gương mặt. Câu môi cười rộ lên, trong mắt lóe không biết tên hưng phấn. Khương Lâm Tịch lãnh liếc hắn liếc mắt một cái, còn không có đối hắn làm cái gì. Khương Mộng giống nhau thực khó chịu Vương Dục như vậy mang tính kế bộ dáng. Trực tiếp dùng vừa mới tài tiếp xúc qua giải phẫu thể thủ. Sờ soạng một phen Vương Dục cùng ma cà rồng giống nhau tuấn mỹ mặt. Nôn. Vương Dục nhất bị Khương Mộng tài sờ qua thí nghiệm tiêu bản giấu tay đến mặt. Cả người liền cứng ngắc, sắc mặt mắt thường có thể thấy được thanh bạch khởi đến. Phanh, Vương Dục cấp tốc mở ra Khương Mộng thủ, sau đó chạy ra khỏi tiêu bản tàng thất. Xung quanh mau còn chàng phiên cái gì vậy? Nhưng hắn cũng bất chấp nhặt, mà là tiếp tục vọt tới tiêu độc phòng đối mặt tiến hành tẩy trừ tiêu độc. Khiết phích chứng thật tốt ngoạn. Khương Mộng đem Vương Dục ghê tởm đi nhịn không được cười rộ lên. Khương Lâm Tịch ở trong ý thức theo dõi nàng nghe được, chỉ biết Khương Mộng nhìn nàng lưu cho mọi người cách về Vương Dục nêu lên, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xem. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn mượn này Khương Mộng câu thông. Khương Mộng phát giác nàng bại lộ một ít hành vi mà phi thường khó chịu nói: ta tài vô dụng ngươi cấp nêu lên thu thập Vương Dục. Muốn làm hắn, ta có rất nhiều biện pháp. Nga, Khương Mộng kích động làm sáng tỏ. Khương Lâm Tịch tắc thực bình thản nói tiếp. Ngươi Nga cái gì Nga? Có phải hay không không tin? Khương Lâm Tịch bình thản phi thường kích thích Khương Mộng. Hoàn toàn là nàng tạc điểm. Bắt đầu kịch liệt tưởng cùng Khương Lâm Tịch tranh luận. Nhưng Khương Lâm Tịch lại nhìn hạ thời gian, nhắc nhở nàng cấp học sinh lên lớp. Không lên, ta đến, ai nói ta không lên, ngươi lăn xa một chút. Khương Mộng bá đạo tỏ vẻ nàng muốn lên khóa. Khương Lâm Tịch cũng khiến cho nàng cấp học sinh thượng hôm nay khóa. Mà một ngày này, Vương Dục đều ngâm mình ở tiêu độc phòng, chưa có tới quan sát Khương Mộng lên lớp. Chờ chương trình học kết thúc, Khương Lâm Tịch nắm trong tay thân thể Khương Mộng ngủ. Nàng đi ra thí nghiệm lâu vốn không có vội vã đi bãi đỗ xe, mà là hướng vây quanh rất nhiều người bóng rổ chàng đi đến. Bình thường ở trong vườn trường có thể dẫn nhiều như vậy nữ sinh vây xem trận bóng rổ. Khương Lâm Tịch đã có kinh nghiệm là Đường Húc này giáo thảo đang đùa bóng rổ. Nghĩ thật lâu không gặp hắn cùng Đường Giác, cho nên Khương Lâm Tịch chuẩn bị đi xem bọn hắn gần nhất dung hợp tình huống. Nào biết đi vào bóng rổ chàng, Khương Lâm Tịch đầu tiên mắt không có nhìn đến Đường Húc mà là nhìn đến mặc màu trắng Cầu Y Nhiễm. Dịch Minh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.